Chương 341 Sơ hở. Khi đám người Tiền lão đại tỉnh dậy, bọn họ đã ở trong một tòa cung điện khác. Con chăn trắng khổng lồ và mấy chục con sa dao đen đã đi đâu mất hút, chỉ còn lại Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đang ngồi trên bậc thang loay hoay với thứ gì đó. Quy Bất Quy thấy bọn họ tỉnh lại thì cười kha kha nói: "Trong khi hai người chúng ta lo đi tìm pháp môn trường sinh bất lão mệt gần chết, các người ngủ một giấc dậy liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Ông già ta đúng là số khổ. Nào, ra đây, mở mang tầm mắt. Đây chính là pháp môn trường sinh bất lão mà các ngươi đang tìm đấy." Đám Tiền lão đại nghe nói đã lấy được pháp môn trường sinh bất lão thì lập tức bỏ dậy, sung sướng vội chạy tới bên cạnh Quy Bất Quy. Nhìn thấy trong tay ông già đang cầm một chiếc hộp bằng đồng loang lổ rì xét. Trong hộp có lẽ còn có cơ quan nào đó. Quy Bất Quy hí hoáy tìm cách mở ra. Đầu lông đám người Tiền lão đạo chạy tới bên cạnh Quy Bất Quy. Bọn họ vừa vặn nghe sắc một tiếng, sau đó nhìn thấy nắp chiếc hộp trên tay Quy Bất Quy bật mở. Bên trong có một tấm lụa viết chữ. Thư được ghi trên tấm lụa có lẽ chính là pháp môn trường sinh bất lão. Đám người Tiền lão đạo trố mắt nhìn mướt lọt cả trong mắt ra ngoài. Nếu người cầm hộp không phải Quy Bất Quy, ắt hẳn bọn họ đã xông lên cướp lấy ngay lập tức. Mấy đôi mắt sáng rực nhìn theo bàn tay Quy Bất Quy cầm lấy tấm lụa ở trước mặt mọi người mở rộng ra. Trên tấm lụa chẳng có bao nhiêu văn tự, chỉ vỏn vẹn 16 chữ: "Pháp môn trường sinh không nên giáng trần, tông môn phương sĩ thay trời gìn giữ." Bên dưới còn ký tên phương sĩ Tử Phúc. Đám người Tiền lão đại thấy vậy, trái tim đang nóng bỏng như sa mạc lập tức lạnh ngắt như bị ném vào hầm băng. Quy Bất Quy cũng như mày thở dài, đưa tấm lụa cho Tiền lão đại nói: "Ai, cầm đi, đây là thứ các ngươi có phải liều mạng cũng muốn lấy cho bằng được đây." Trường sinh bất lão e là khó rồi, nhưng mang cái này về vá víu một chút có lẽ vẫn đủ may được cái áo ngắn đấy. "Lão già, vậy là sao chứ?" Mặc dù chữ trên tấm lụa đã nói rõ hết thầy, nhưng đám người Tiền lão đại vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn nuôi hy vọng rằng chiếc hộp này không chứa pháp môn gì bên trong cả. Pháp môn liên quan đến trường sinh bất lão đang ở một nơi nào đó trong tòa thành cổ này. Quy Bất Quy lại nói với đám người bây giờ đang hoang mang đến mức thở cũng không dám thở mạnh: "Chỉ mặt các người cũng thấy rồi đấy, chúng ta tới chậm một bước. Lão già Tử Phúc kia đã đến đây từ mấy trăm năm trước rồi. Thầy chưa ký bên dưới không? Phương sĩ Tử Phúc, lúc ấy lão ta còn chưa trở thành đại phương sư. Xem ra phương thuốc trường sinh bất lão của phái phương sĩ có lẽ cũng bắt nguồn từ pháp môn ở nơi này đấy." Ông già nói đến đây thì dừng lại, quen mắt nhìn bọn họ một lượt rồi lại nói: "Cả người từ xa chạy tới, còn chết nhiều người như vậy, cũng không thể cứ thế mà quay về tay không. Như vậy đi, ông già ta chỉ cho các ngươi một con đường. Tử Phúc đang câu cá ở ngoài Đông Hải. Các ngươi đi Đông Hải tìm người, ở trước mặt lão già ấy quỳ lại 1-2 năm, ngày nào cũng khóc lóc cầu xin, ý ôi kể lể các ngươi đã khó khăn vất vả ra sao. Nó không chừng Tử Phúc thấy các ngươi phiền quá, lại cho mỗi người một viên thuốc trường sinh bất lão để được yên thân cũng nên đấy." Đám người Tiền lão đại nghe Quy Bất Quy nói vậy thì câm nín. Bọn họ làm sao dám đi khóc lóc ăn vạ một nhân vật sánh ngang với thần tiên như Tử Phúc chứ? Tiền lão đại to gan hỏi: "Lão già, đại phương sư Tử Phúc mà nổi giận lên thì dùng một ngón tay cũng đủ giết hết bọn ta rồi. Đến lúc đó ngài nói xem bọn ta phải làm sao?" "Thế thì lại càng tốt, sớm một bước đi đầu thai sang kiếp khác tiếp tục làm người. Nếu các người cảm thấy làm người quá phiền phức thì đi theo ông đây làm yêu quái cũng được." Bạch Vô Cầu ở một bên nói xen vào: Yêu quái sống lâu hơn người nhiều. Đã từng nghe qua thiên niên vương bát, vạn niên quy chưa? Nhãi con à, nếu người may mắn đầu thai làm rùa, kiếp sau ít nhất sống đến vạn năm, cũng chẳng khác gì trường sinh bất lão. Nhớ nha, nếu có yêu quái bắt nạt các ngươi thì cứ nói tên ông đây ra. Ông đây tên Bách Vô Cầu, nói ra đại khái cũng có tí tác dụng đấy. Tệ lắm thì bị yêu quái khác đánh chết thôi, à, còn thế nào được nữa à? Thiên niên vương bát, vạn niên quy, một cách nói khoa trương để chỉ sự trường thọ, sống lâu như loài rùa. Đám người tiền lao đại nghe Bách Vô Cầu nói mấy câu, đã phát xong kiếp sau của mình mà khóc không ra nước mắt. Vì cái gọi là pháp môn trường sinh bất lão này, bọn họ đã trải qua biết bao nguy hiểm mới đến được đây. Đồng bọn đi cùng tử thương hơn nữa, cuối cùng chỉ đổi lại một tấm lụa. Bọn họ đều là người tu đạo, ít nhiều cũng có chút đạo hạnh, tuổi thọ ít nhất cũng trên dưới 100 năm. Lại chỉ vì một pháp môn trường sinh bất lão xa vời mà rơi vào kết cục thế này. Trong khi Bách Vô Cầu vẫn đang say sưa nói nhảm, ngoài cửa cung điện đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh như băng. Mặc kệ các ngươi làm người hay yêu quái, giao pháp môn trường sinh bất lão ra rồi nói tiếp. Giọng nói còn chưa dứt, tinh vệ bị chăn chắn khổng lồ dùng đuôi quật bay lúc trước đã thình lình bước vào cung điện. Sau khi bị chăn trắng khổng lồ đánh bay, tinh vệ vẫn điên cuồng tìm cách quay về cung điện ban đầu có Quy Bất Quy và con chăn trắng. Nhưng trận pháp trong tòa thành cổ này quá mức quái lạ, đại phương sư Đào Nĩ hoàn toàn không có cách phá giải, chỉ có thể đi lung tung tìm loạn xạ như ruồi bọ không đầu. Để khi ông ta đã đi đến chóng mặt váng đầu thì đột nhiên nhìn thấy một con sa dao đang nằm vắt ngang thân mình trước cửa một cung điện. Vừa lúc tinh vệ phát hiện con sa dao, trong cung điện cũng vọng ra tiếng người nói chuyện. Chẳng qua ông ta không nghe được đoạn Từ Phúc đã đến đây cầm pháp môn trường sinh bất lão đi, chỉ nghe thấy Bạch Vô Cầu khuyên đám người tiền lão đại hết bất ngờ chỉ cười nói: "Vốn cho rằng có thể báo tin vui với đại phương sư nhưng xem ra lần này đại phương sư phải thất vọng rồi. Có người đã đến đây sớm hơn chúng ta, tưởng thì vẫn có thể nhìn ra. Mà tấm lụa này còn hằn vết thời gian, quả thật nhìn như đã có từ mấy trăm năm trước." Tuy vậy, tinh vệ vẫn không tin pháp môn trường sinh bất lão mà ông ta mất bao công sức tìm kiếm đã bị Tử Phúc nâng đi từ sớm. Đại phương sư Đào Nghĩ thở dài, do hỏi Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu xem họ phát hiện chiếc hộp đồng này như thế nào. Tinh vệ chủ yếu hỏi Bách Vô Cầu. Tên thổ lỗ lập tức kể lại chuyện hai cha con hắn chia tay con chăn trắng khổng lồ, kéo đám người tiền lao đại đi loanh quanh trong tòa thành cổ này như thế nào, thế nào, rồi tình cờ đi vào cung điện quái lạ này, phát hiện chiếc hộp đồng có pháp môn trường sinh bất lão này ra sao. Bách Vô Cầu nói không chút sơ hở, tinh vệ nghe xong lại hỏi thêm mấy câu, hắn đều đáp trơn tru. Câu trả lời của Bách Vô Cầu rất khôn khéo, thậm chí có vài chỗ còn cố tình để lại sơ hở cho tinh vệ, chờ đại phương sư Đạo Nĩ bắt được mà vặn vẹo hỏi tới hỏi lui. Tên thổ lỗ lại tiếp tục trả lời đâu ra đấy. Tinh vệ nghe xong cũng có cảm giác mình đã bị Từ Phúc nhanh chân nâng tay trên. Để khi ông ta đã chuẩn bị cam chịu số kiếp rồi, đột nhiên lại nhớ tới con chăn trắng khổng lồ đã quất bay mình, lập tức xanh mặt hỏi Bách Vô Cầu: "Con sa dao trắng kia đâu? Nó xem người như cha như mẹ, thế nào lại tha cho các ngươi rồi?" "Ở đây lại không đẻ ra nó, hơi đâu mà quan tâm nó sống chết thế nào chơ?" Bách Vô Cầu nhếch mép, hắn bị tinh vệ hỏi đi hỏi lại đã mất kiên nhẫn, khoanh tay nói tiếp: "Ông đây cũng lấy làm lạ, là sao nó lại nhận ông đây làm cha đấy? Lão già kia, nếu người biết thì cứ nói, ông đây cũng muốn biết nó có nhận làm yêu quái không ấy." Bạch Vô Cầu nói đến đây, Quy Bất Quy đứng cạnh hắn tuy vẫn một nụ cười tươi đầy mặt, nhưng ánh mắt của ông già đã chuyển từ thằng con trai nhặt nhà mình sang đại phương sư Đào Nhĩ. Quả nhiên, tinh vệ đã bắt được sơ hở trong lời nói của Bách Vô Cầu. Đúng vậy, sao nó lại coi ngươi như cha chứ? Ông đây mà biết, ông đây chính là cả tím mẹ. Bách Vô Cầu trợn trừng mắt, lớn tiếng với tinh vệ, dừng chút rồi lại nói tiếp với đại phương sư Đào Nhĩ. Lão kia, muốn biết thì tự đi mà hỏi đại bạch ấy. Bới móc ông đây làm cái quái gì? Cẩn thận đại bạch nhà chúng ta lại lấy đuôi quật người bay mất hút đấy. Ta đương nhiên sẽ đi tìm con sa dao đó. Tinh vệ thấy Bách Vô Cầu đột nhiên thẹn quá hóa giận thì mỉm cười, quay lại nhìn Quy Bất Quy cũng đang mỉm cười nhìn mình, nói: ta vẫn luôn coi chuyện sa dao hóa rồng chỉ là truyền thuyết. Bao nhiêu con sa dao như vậy, tại sao lại chỉ có con này hóa rồng chứ? Nếu không phải vì nó trông coi pháp môn trường sinh bất lão mà được hưởng phúc, thì còn có thể là vì cái gì khác được đây? Có lẽ do nó có tố chất tốt, biết đâu đây. Quy Bất Quy cười hì hì đáp lại: để là tố chất của con người còn có cao có thấp, vậy thì sao tố chất của sa dao chúng nó lại không thể chia cao thấp được nhỉ? Đại phương sư này, nếu người cứ quy hết công lao cho cái pháp môn kia, đại bạch nhà chúng ta sẽ không vui đâu. Rốt cuộc là nhờ pháp môn trường sinh bất lão hay do tố chất thì sẽ biết ngay thôi. Tinh vệ nói tới đây thì lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó ánh mắt lại chuyển sang Bách Vô Cầu nói: gọi con sa dao kia ra đây, ta muốn hỏi xem đạo hạnh của nó rốt cuộc là nhờ vào đâu mà có. Nếu thật sự là dựa vào tố chất như Quy Bất Quy nói, ta sẽ dẫn Quảng Trị rời khỏi đây ngay lập tức, quay về Đảo Nhĩ chờ đại nạn ập đến. Còn nếu con sa dao đó được pháp môn trường sinh bất lão tầm bổ mà đạt tới cảnh giới hóa rồng, thì ta cũng không làm khó nó mà ở lại đây chờ nó hóa thành rồng rồi mới mang pháp môn trường sinh bất lão đi. Như vậy chắc là không có vấn đề gì chứ? Quy Bất Quy thấy vị đại phương sư Đạo Nhĩ này đoán đúng mở đầu, đưa lại suy luận sai kết thúc, thì đưa chiếc hộp đồng cho ông ta nói: đại phương sư, hộp và thư của lão già Tử Phúc đều ở đây cả, người tự xem đi. Ông già ta và con trai ngốc nhà ta không tiếp ngài nữa. Nếu ngài lấy được pháp môn trường sinh bất lão, ngày sau ta sẽ dẫn mấy đứa nhỏ tới Đảo Nhĩ chúc mừng. Vừa nãy ông già ta mới nhớ ra ở nhà mới bắt ấm nước, còn phải về canh lửa nữa. Quy Bất Quy vừa nói vừa kéo con trai nhặt nhà mình ra khỏi cung điện. Không ngờ mới đi được mấy bước đã thấy trước mắt lóe lên, tinh vệ lại xuất hiện ngay trước mặt hai người. Đại phương sư Đào Nhĩ mỉm cười nói: đi đâu mà vội, các người đi rồi thì ta biết tìm con sa dao kia ở đâu. Trong khi nói, thanh kiếm đồng xanh đã lại xuất hiện trong tay tinh vệ. Ông ta chỉ mũi kiếm vào cổ Bách Vô Cầu nói: gọi con sa dao kia tới đây. Tinh vệ chưa dứt lời thì đột nhiên hất đầu, phun một cái bóng màu đen ra khỏi miệng. Cái bóng vừa xuất hiện đã vung tay đập xuống khoảng không trước mặt, phát ra một tiếng nổ lớn. Liền thấy Quy Bất Quy vốn đang đứng cạnh Bách Vô Cầu bỗng dưng xuất hiện đằng trước cái bóng. Ông già vừa xuất hiện đã lùi lại liên tiếp 4-5 bước. Tuy không bị thương, nhưng qua đó cũng thấy được giữa thuật pháp của mình và tinh vệ có cách biệt ra sao. Quy Bất Quy đứng vững lại thì lập tức cau mày, định xông lên kêu lấy Bách Vô Cầu. Nhưng khổ nỗi, bóng dáng kia bám lấy ông già sát sao như hình với bóng, không thể thoát thân ngay. Đến cả việc lại gần Bách Vô Cầu cũng không thể làm được. Còn Bách Vô Cầu đang đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thân thể hắn lúc này cứ như đã không còn chịu khống chế nữa. Ngay cả mở miệng quát mắng cũng không thể làm được, chứ đừng nói là tránh thoát. Đây chính là giúp ta đến cùng mà ngươi nói sao? Tinh vệ cười lạnh, nhìn sang Bách Vô Cầu đã sắp trận lồi mắt ra khỏi tròng, nói: xem ra ngươi vẫn không muốn nói đúng không? Không sao, ngươi không nói ta sẽ khiến nó phải tự bò ra. Tinh vệ nói tới đây thì dừng lại, rồi đột nhiên quát to: xa giao, trên người đã hại chết Bách Vô Cầu. Tinh vệ vừa dứt lời liền lập tức vung cao thanh kiếm lên, nhắm vào đầu Bách Vô Cầu bổ xuống. Chỉ cần bị chém trúng thì tên thô lô sẽ lập tức đầu mình hai ngả. Đúng lúc này, mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên chấn động kịch liệt, cùng với một tiếng thét dài, một con chăn trắng khổng lồ chui lên khỏi mặt đất. Chăn trắng khổng lồ vừa xuất hiện đã lao về phía tinh vệ, nhưng đại phương sư Đào Nĩ lại bật cười ha hà, vùng kiếm đón đầu chăn trắng phản công. Vì lần đánh nhau trước đó không bên nào chiếm được ưu thế, nên lần này cả tinh vệ và chăn trắng đều không dốc hết sức mình, chỉ dè chừng thăm dò thực lực đối phương. Thanh kiếm trong tay đại phương sư Đào Nhĩ không ngừng toát ra xương trắng lượn lờ, còn con chăn trắng cũng dựng hết lớp vảy trong suốt trên mình lên. Một người một xa giao sâu đến vị trí cách nhau khoảng 3 trượng thì đồng loạt ra tay. Thân thể tinh vệ lóe lên, xung quanh đồng thời xuất hiện hơn 100 đại phương sư Đào Nhĩ giống hệt ông ta, đồng loạt vung kiếm bổ về phía con chăn trắng khổng lồ. Tuy những người vừa xuất hiện này trông giống như ảo ảnh, nhưng Quy Bất Quy biết rõ những phần thân này của tinh vệ đều thật sự tồn tại. Chỉ cần chăn trắng sơ sẩy một chút thôi thì tính mạng sẽ gặp nguy ngay. Mà dường như con chăn trắng khổng lồ cũng nhìn ra vấn đề, cùng lúc những tinh vệ kia vừa xuất hiện, nó cũng đột nhiên cuộn thân mình lại rồi nhanh chóng chuyển động. Theo nhịp chuyển động của nó, lớp vảy trên mình đột nhiên mọc ra nhanh đến chóng mặt. Một lúc sau, toàn thân trắng trắng như một được bọc trong một lớp gai sắt vừa dày vừa nhọn, lập tức tung mình quật về phía hơn 100 phân thân kia. Sức lực của con chăn trắng khổng lồ quá mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt bị nó quật trúng, các phân thân của tinh vệ không bị đánh bay ra ngoài thì cũng bị vảy của nó chém thành từng khúc. Tuy vẫn có phần thân bất chấp sống chết dùng kiếm đồng cách lớp vảy đâm vào thân rắn, nhưng có lớp vảy bảo vệ, chăn trắng không bị vết thương chí mạng. Mà tuy những phần thân này thật sự tồn tại, nhưng trong tay tinh vệ chỉ có một thanh pháp khí, còn những vũ khí bình thường không có tác dụng gì với con chăn trắng khổng lồ. Trong lúc tinh vệ và con chăn trắng đánh nhau, cái bóng đang bám lấy Quy Bất Quy biến mất, còn Bách Vô Cầu cũng khôi phục tự do. Lúc này ông già mới thở vào, kéo Bách Vô Cầu vào một góc, sai một người một chăn lao vào quần thảo. Nhưng đám người Tiền Lao Đại không may mắn như vậy. Ngoài Tiền Lao Đại may mắn sớm trốn ra ngoài, những người còn lại đều bị vảy của con chăn xẻ thành mấy khúc trong lúc đánh nhau. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn một nửa số phân thân của tinh vệ chết dưới vảy của con chăn trắng khổng lồ. Có thể thấy nó vẫn còn đòn hiểm, chẳng qua vì Bách Vô Cầu còn ở đây, nó ném chuột sợ vỡ đồ nên không dám dùng. Mà tinh vệ cũng đang thăm dò bản lĩnh của con chăn trắng, lại thêm việc nó có liên hệ mật thiết với pháp môn Trường Xích Bất Lão, nên đại phương sư Đào Nĩ càng không dám mạnh tay, sợ một khi nó chết, ông ta sẽ mất đi cơ hội lấy được pháp môn Trường Xích Bất Lão, chỉ có thể quay về Đào Nĩ chờ chết. Một người một chăn kiêng rẻ lẫn nhau, tình thế bắt đầu giằng co. Con chăn trắng khổng lồ giết chết bao nhiêu phần thân, tinh vệ lại bổ sung thêm bằng ấy. Xem tình hình, có lẽ phải chờ đến khi bên nào tiêu hao hết sức lực trước thì mới có thể phân ra thắng bại. Trong khi một người một chăn vẫn kiên trì giằng co, trên đầu xa giao đột nhiên vang lên tiếng sấm. Tiếng sấm không quá to, còn không to bằng tiếng sấm Ngô Miễn đánh Quy Bất Quy. Nhưng con chăn trắng khổng lồ vừa nghe thì đã phát run, thậm chí còn mặc kệ trận đánh với tinh vệ, ngẩng đầu đầy hoảng sợ nhìn lên tia chớp hiện lên bên ngoài vỏ cát. Một lần tiếng sấm vang lên, chăn trắng lại phát run, giống như có tai họa ngập đầu, trời sập đến nơi, sắp sửa giáng xuống. Bây giờ sắc mặt Quy Bất Quy cũng thay đổi, ông dần nhìn theo tầm mắt của con chăn trắng, nhìn tia sét thấp thoáng khi ẩn khi hiện ở bên ngoài vỏ cát, thấp giọng lẩm bẩm: không phải trùng hợp đến thế chứ, không sớm không muộn lại thoát xác hóa rồng ngay vào lúc này à? Bạch Vô Cầu nghe vậy lập tức hỏi cha ruột của mình: ông già, cha nói đại bạch sắp hóa rồng sao? Nó sắp thành rồng, cha sợ gì chứ? Không đợi Quy Bất Quy kịp đáp lời Tinh vệ đột nhiên cười ầm lên. Vừa rồi khi nghe thấy tiếng sấm, ông ta cũng nhớ tới nội dung một quyển sách dở dang mà mình từng đọc trong phái phương sĩ ngày trước. Đại phương sư Đạo Nhĩ lập tức hỏi con trăn trắng khổng lồ đang tỏ ra hoảng sợ. Ta nhớ ra rồi, người chính là pháp môn trường sinh bất lão. Chỉ cần ăn máu tim gan của ngươi là có thể trường sinh bất lão. Quý bất quý, ngươi đã sớm biết rồi đúng không nhỉ? Quyển sách cổ ghi chép bí pháp của nước Huyền Phong mà Quý bất quý từng đọc vốn được cất giữ trong phái phương sĩ. Tinh vệ cũng từng xem qua, nhưng bí pháp đó quá khó tưởng tượng nên ông ta cũng không coi là thật. Lại sau bao nhiêu năm, bản thân tinh vệ cũng không nhớ rõ trên đó viết gì. Mà đến khi tiếng sấm vang lên, nghe thấy hai cha con Quý bất quý nói con chăn trắng khổng lồ sắp thoát xác thành rồng, đại phương sư Đạo Nhĩ lập tức nhớ ra ngay quyển bí pháp cổ dở dang đã từng đọc lúc còn ở trong môn phái từ mấy trăm năm trước. Ngay trong chớp mắt ấy, tinh vệ đã hỏi, tinh vệ đã hiểu rõ mọi chuyện. Ông ta nhìn chằm chằm vào con chăn trắng khổng lồ đang hoảng sợ, cười nói: thoát xác hóa rồng cũng như nỗi khổ trùng sinh, người cũng không cần phải chịu khổ. Đại phương sư sẽ đưa người vào luân hồi trước khi lôi kiếp đánh xuống. Làm thế thì người không phải chịu đau đớn, ta cũng có thể trường sinh bất lão, chẳng phải vẹn cả đôi đường rồi sao? Lục tinh vệ nói chuyện, con chăn trắng khổng lồ còn đang ngẩng đầu nhìn tia sét lập lòe bên ngoài vỏ cát. Nó cũng mơ hồ cảm thấy đại nạn đang giáng xuống. Tinh vệ thấy chăn trắng ngẩn người thì cười, nói với Quý bất quý: ta không cần ngươi giúp. Quý bất quý, không ai giúp ai, được chứ? Chỉ cần hai ngươi không tham gia, ân oán của chúng ta coi như chấm dứt. Cái lão kia, ngươi hỏi nhầm người rồi. Ngươi hỏi ông đây đây này, xem cha nó sẽ giúp ngươi hay giúp đại bạch nhà mình hả? Không đợi Quý bất quý lên tiếng, Bách Vô Cầu đã trừng mắt lên, nói với cha ruột của mình: ông già, nghĩ kỹ rồi trả lời. Cha nuôi con trai lớn cũng không dễ dàng gì, coi chừng lát nữa nó đi liều mạng với lão già kia rồi chết trước cha, đến lúc đó cha làm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì khó coi lắm. Ai, đúng là sống lâu rồi chuyện gì cũng thấy. Ông già ta lần đầu tiên thấy có con trai lấy mạng sống của mình ra đe dọa cha hắn đây. Quý bất quý cười ha hả, quay sang nói với tinh vệ: lời của đại phương sư nói chính là pháp chỉ. Thế này nha, chỉ cần ngươi không động vào con trai ngốc nhà ta thì ông già ta nhất định sẽ đứng ngoài cuộc. Lần này nói được thì làm được. Tinh vệ giận hóa cười, sau đó vung tay cầm kiếm đồng xông về phía con chăn trắng khổng lồ. Bạch Vô Cầu thấy vậy lập tức chộp lấy một thanh đao từ thi thể một tên thuộc hạ của Tiền lão đại mà xông về phía đại phương sư Đạo Nhĩ. Hắn vừa đi vừa nói: tên kia muốn ăn tinh huyết của đại bạch nhà chúng ta thì phải bước qua xác ông đây đã. Ông già, cha nhìn cho kỹ, lát nữa nhớ nhặt xác cho ông đây đấy. Khi Bách Vô Cầu đi về phía tinh vệ, thân thể Quý bất quý đột nhiên vặn vẹo, rồi cái bóng của ông già tách ra khỏi thân thể, nhanh chóng dung nhập vào trong cái bóng của Bách Vô Cầu. Tên thổ lô không chú ý tới việc này, thấy cha ruột vẫn đứng tại chỗ nhìn mình cười hì hì, không thèm trợ giúp thì vô cùng bất mãn. Nhưng động tác của Quý bất quý đã bị tinh vệ Đạo Nhĩ nhìn thấy rõ. Ông ta cười lạnh nói: xem ra người quyết tâm không muốn để ta trường sinh bất lão. Cũng tốt, dù sao phái phương sĩ đã sụp đổ rồi, chúng ta cũng không cần niệm tình đồng môn khi xưa nữa. Quý bất quý à, hôm nay là ngày ta trường sinh bất lão, cũng là ngày hưởng thọ của ngươi. Lúc nói chuyện, thân thể tinh vệ đã lóe lên, lao về phía con chăn trắng khổng lồ vẫn đang trong cơn kinh hoàng. Bách Vô Cầu thấy vậy thì liền chạy tới ngăn cản. Mà ngay lúc này, cái bóng của tên thô lỗ chạy về phía đại phương sư Đạo Nhĩ còn nhanh hơn cả hắn. Tinh vệ thấy cái bóng lao về phía mình vẫn làm như không thấy, tiếp tục vung kiếm xông về phía con chăn. Chỉ có cái bóng của đại phương sư Đạo Nhĩ đã thoát ra khỏi thân thể ông ta, cản đường không để Bách Vô Cầu xông về phía tinh vệ. Khi hai bóng người vừa chập vào nhau thì lập tức phát ra một tiếng nổ lớn. Cây bóng vừa xông ra từ thân thể Bách Vô Cầu lập tức biến mất. Trong khi tên thổ lô không hề hấn gì, Quy Bất Quy đứng phía sau lại đột nhiên hộc máu, lảo đảo ngồi phịch xuống đất. Tinh vệ cũng không dễ chịu gì hơn. Mặc dù cái bóng của ông ta không biến mất, nhưng đã trở nên mờ nhạt hơn. Bách Vô Cầu chạy vọt qua mà nó vẫn chưa phản ứng lại, mà bản thân Đại Phương Sư cũng dừng bước, đầu óc choáng váng một trận, sao xẹt bay đầy đầu, phải một lúc sau mới ổn định. Lúc này Bách Vô Cầu đã xông tới bên cạnh tinh vệ, giờ năm tay to bằng cái vỏ con ma mà đấm vào huyệt thái dương của Đại Phương Sư đào nhĩ. Tinh vệ không hề né tránh, mặc cho tên thô lỗ vung thẳng nắm tay, mang theo yêu khí vào thái dương mình. Một tiếng oành vang lên, tinh vệ vẫn đứng yên tại chỗ, còn nắm tay của Bách Vô Cầu đã bè bét máu thịt, chỗ đang chảy máu ròng ròng còn lộ cả xương trắng. Dù vậy, tên thô lỗ vẫn tiếp tục vung tay đấm tinh vệ mà không hề biết đau đớn là gì. Yêu quái, người muốn chết trước Quy Bất Quy thật đúng không? Trong lúc nói chuyện, tinh vệ đã động sát tâm. Khoảnh khắc ông ta giơ kiếm định chém Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy đang ngồi bệt trên đất đột nhiên quát lên: Bách Vô Cầu chính là yêu quái được yêu vương lựa chọn làm người kế vị. Tinh vệ à, nếu nó chết trong tay ngươi, ngươi sẽ là kẻ địch của toàn bộ yêu quái trong thiên hạ đấy. Tinh vệ chỉ nghe ông già nói nửa câu đầu đã tin tưởng. Dù sao thì con chăn trắng khổng lồ có thực lực tương đương ông ta, khi ở trước mặt Bách Vô Cầu lại không khác gì một con chó nuôi trong nhà. Nếu quả thật đúng như Quy Bất Quy nói thì chuyện sẽ trở nên hợp lý. Có điều cái nết của tên thô lỗ này không hề giống người thừa kế yêu vương. Cho dù ông ta có được trường sinh bất lão, nhưng một khi đắc tội với toàn bộ yêu quái trong thiên hạ, về sau cũng sẽ là phiền phức kéo dài vô tận vô cùng. Thế là tinh vệ thay đổi chủ ý, đã Bách Vô Cầu tới bên cạnh Quy Bất Quy, nói với hai cha con một người một yêu này: lần sau không may mắn như vậy đâu. Tinh vệ nói xong quay người tiếp tục xông về phía con chăn trắng khổng lồ đang giãy giụa không ngừng. Lúc này con chăn trắng đang như một kẻ mất hồn. Tinh vệ đạp bay Bách Vô Cầu mà nó cũng không hề để ý, vẫn cứ ngây ngẩn nhìn chằm chằm tia sấm sét ngày càng hiện rõ trên bầu trời. Đừng lo, người sẽ vào luân hồi ngay thôi. Đừng lo, người sẽ vào luân hồi ngay thôi, không cần phải chịu nỗi đau đớn thoát xác trùng sinh nữa. Tinh vệ vừa nói vừa chạy tới trước mặt con chăn trắng khổng lồ, trong đầu đang tính toán xem ra tay từ đâu thì có thể lấy được tinh huyết và tim gan của con sa giao này. Tiền lão đại đang trốn trong góc cũng rời khỏi chỗ trốn, đền chờ lát nữa sẽ ăn hồi chút tim gan máu huyết mà tinh vệ ăn thừa, hưởng kẻ cây phúc trường sinh bất lão. Khi ấy Bách Vô Cầu lại dãy giụa mượt đứng dậy tiếp tục liều mạng với tinh vệ, nhưng Quy Bất Quy ngăn hắn lại, thấp giọng nói nhỏ vào tai tên thô lỗ: người không cần liều mạng, ông trẻ ngươi hóng chuyện đủ rồi, cũng nên vào cuộc thôi. Bách Vô Cầu sửng sốt, đang định hỏi lại thì đột nhiên nghe thấy giọng nói cay nghiệt của Ngô Miễn vang lên từ một góc hẻo lánh nào đó: biệt ngày lão cáo giả ông không dốc hết sức mà chờ ta ra tay, đây là lần cuối cùng, lần sau chờ đến ông nhập luân hồi rồi ta đến báo thù cho ông cũng không muộn đấy. Cùng với tiếng nói, Ngô Miễn tóc bạc cũng đã xuất hiện trong cung y này. Ngô Miễn tóc bạc cũng đã xuất hiện trong cung điện này. Y không nói gì, chỉ vung tay lên, thanh tham lang đã xuất hiện trong tay, trực tiếp vung đao chém thẳng về phía tinh vệ và tiền lão đại. Trông thấy Ngô Miễn xuất hiện, tiền lão đại muốn trốn cũng đã muộn, thân thể hắn nháy mắt đã bị Ngô Miễn chém làm đôi. Tinh vệ vung kiếm đỡ đòn, theo một tiếng vang đình tài nước óc, trên thân kiếm đồng xuất hiện chi chít các vết rạn nứt. Ngô Miễn thấy mình đánh một chiêu đã phá hỏng kiếm của tinh vệ thì có vẻ bất ngờ, mà sự xuất hiện của y cũng làm rối loạn kế hoạch của Đại Phương Sư đào nhĩ. Tinh vệ quay lại, giận không nén được mà quát Ngô Miễn: "Sao ngươi lại ở đây? Nhìn ta Trường Sinh Bất Lão, các ngươi ngứa mắt lắm hả? Nếu không có ngươi dẫn đường, ta làm sao tới được đây chứ?" Ngô Miễn cười nhạo nói tiếp: "Muốn Trường Sinh Bất Lão là việc của ngươi, nhưng con dao lòng này thì không được đụng đến đâu." Lúc này tiếng sấm trên trời ngày càng dồn dập, giống như tiếng trống gõ bên tai. Tinh vệ thấy sấm sét có thể đánh xuống bất cứ lúc nào, liền bất chấp tất cả mà gầm lên, vùng thanh kiếm vỡ chém về phía con chăn trắng khổng lồ. Ngồi bên thấy tinh vệ ra tay thì không khách sáo, lại giờ thanh tham lang lên chém về phía đại phương sư Đào Nhĩ. Nam nhân tóc bạc xuống tay dứt khoát, không chút lưu tình. Tinh vệ có thể chất Trường Sinh Bất Lão, nếu bị chém trúng thì 8-9 phần 10 là sẽ nhập luân hồi. Cùng lúc Ngô Miễn vùng pháp khí, thanh kiếm đã dày đặc vết rạn của tinh vệ, cùng chém lên thân con chăn trắng khổng lồ. Khoảnh khắc thanh kiếm chém xuống thân rắn, những vết nứt trên thân kiếm lập tức vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ này như có sinh mệnh, nhanh chóng chuyển hướng trên không trung như một đàn cá bơi trong biển, tập trung lại trước mặt tinh vệ thành một tấm lá chắn. Lúc này đào phòng của tham lang cũng đã chém tới trước mặt tinh vệ, đánh vào tấm lá chắn do các mảnh vỡ tạo thành. Đừng nhìn tấm chắn này tạo thành từ những mảnh vỡ, thế mà lại chắn được một nhát chém của tham lang. Đùng một tiếng, tấm chắn vừa vỡ vụn ra trong nháy mắt đã hợp lại như ban đầu, vững vàng che chở cho tinh vệ. Hòa ra pháp khí của ngươi quái lạ như vậy. Được, để xem tấm chắn này chịu được mấy lần nữa. Ngồi bên liếc nhìn tấm chắn, thuận tay nhấc tham lang chém liên tiếp về phía tinh vệ. Tiếng kim loại va chạm nhau không ngừng vang lên. Tấm lá chắn trước mặt tinh vệ vẫn có thể chặn mấy lần tấn công của Ngô Miễn. Nó còn có thể tự thay đổi vị trí, cho dù Ngô Miễn đổi góc độ tấn công thì vẫn bị nó kịp thời ngăn cản. Lúc này Quy Bất Quy đã kéo Bách Vô Cầu trốn trong góc, đột nhiên hô lên: "Đó là pháp khí di lưu mà Yên Ái Hầu để lại, có thể vừa công vừa thủ, đánh như thế cũng vô dụng thôi." "Người biết cả di lưu cơ hả? Xem ra trước kia ta đã xem thường ngươi rồi. Chờ đến khi ta Trường Sinh Bất Lão rồi lại tính rõ ràng món nợ này." Tinh vệ tránh sau tấm chắn, không để ý tới việc Ngô Miễn tấn công, liếc nhìn Quy Bất Quy một cái rồi lại tiếp tục đi về phía con chăn trắng khổng lồ. Ông ta tránh khỏi đám vảy rắn sắc như dao đang vọt lên, lấy tay làm kiếm đâm thẳng vào thân mình bên dưới lớp vảy. Nhưng ngay cả trong tình thế nguy hiểm như vậy, chăn trắng khổng lồ vẫn không phát hiện bên cạnh có thêm một người. Hai mắt chỉ đăm đăm nhìn về phía sấm sét đang lập lòe bên ngoài vỏ cát. Trong khi tinh vệ ra tay, Ngô Miễn vẫn đang không ngừng vung tham lang chém vào tâm la chắn. Đại phương sư Đạo Nhĩ còn thầm nhạo báng nam nhân tóc bạc: "Đồ lỗ mãng, chỉ biết dùng tham lang, không biết thay đổi." Khi ngón tay tinh vệ sắp chạm vào lớp da của con chăn, Ngô Miễn lại một lần nữa vung tham lang. Khoảnh khắc đao phong chạm vào la chắn, đại phương sư Đạo Nhĩ đột nhiên cảm thấy có một người xuất hiện sau lưng mình. Sau đó giọng nói mà ông ta không muốn nghe nhất đã vang lên: "Có phải ngươi đang thầm mắng ta là đồ lỗ mãng, chỉ biết dùng một chiêu thôi à?" Tinh vệ vừa nghe thấy tiếng Ngô Miễn thì đã cảm thấy một trận gió sắc lạnh đang lao về phía mình. Ông ta không kịp quay lại, chỉ có thể di chuyển di lưu ra phía sau lưng cản lại trận gió. Sau khi chuyển di lưu ra sau, tinh vệ mới nhìn thấy Quy Bất Quy đã đứng tại chỗ đứng ban đầu của Ngô Miễn, tay cầm thanh tham lang vốn trong tay Ngô Miễn mà chém về phía mình. "Quỷ Bất Quy, chẳng phải đã nói không bên nào giúp nhau rồi sao?" Tinh vệ vừa gầm lên, trận gió bén ngọt sau lưng đã chém lên lá chắn di lưu. Cùng lúc đó Quy Bất Quy cùng vùng thanh tham lang lên chém về phía này. Đại vương sư Đạo Nhĩ không có thời gian để móc tim gan con chăn trắng ra, chỉ có thể rút tay lại, dùng phép hỏa liệt coi như tuyệt chiêu của mình đánh về phía Quy Bất Quy. Tinh vệ vừa thi pháp, một làn sóng khí hừng hực lửa. Một làn sóng khí hừng hực lửa cháy đã xuất hiện giữa ông ta và Quy Bất Quy. Dòng khí giằng co ở khoảng không gian giữa hai người rồi đột nhiên bùng nổ, chỉ trong nháy mắt đã đánh sập toàn bộ từ trường bao quanh cung điện. Quy Bất Quy bị chấn động, phải lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững, suýt nữa không thể cầm chắc thanh tham lang trong tay. Lúc này di lưu sau lưng tinh vệ đã thay đổi, tấm lá chắn bị đánh vỡ, sau đó tập trung lại thành hình thanh kiếm, đồng thời bay về phía Ngô Miễn đang đứng sau lưng Đại Phương Sư Đạo Nhĩ. Cùng lúc đó, tinh vệ lại ra tay về phía con chăn trắng khổng lồ, tiếp tục dùng bàn tay đâm vào da thịt nó. Chỉ cần di lưu có thể kéo dài trong giây lát thôi, ông ta chắc chắn có thể móc tim gan và tinh huyết của nó ra. Nhưng ngay khi Đại Phương Sư Đạo Nhĩ vừa ra tay, khoe mắt lại liếc thấy Quy Bất Quy kéo thành tham lang lùi ra sau. Mà phía sau lưng ông ta cũng không nghe tiếng Ngô Miễn đánh lên di lưu nữa. Trong một khoảnh khắc, trái tim tinh vệ nhảy lên kịch liệt, dường như cảm nhận được có chuyện gì không hay sắp sửa xảy ra. Nhưng đến giờ phút này, tinh vệ cũng không thể bận tâm được nhiều như vậy. Thấy hai kẻ quấy giày đã lùi lại, ông ta lập tức đâm thủng ra con chăn trắng khổng lồ. Nhưng khi tinh vệ đang chuẩn bị đâm xuyên thịt để bóc tim gan nó ra, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm. Sau đó một tia sét chói mắt đánh xuyên qua vỏ cát, giáng thẳng lên thân chăn trắng khổng lồ. Bùm một tiếng, con chăn trắng và tinh vệ đang đứng cạnh nó lập tức bị sét đổ kiếp đánh văng ra ngoài. Con chăn bị sét đánh rụng hơn một nửa vảy nhọn trên mình, còn vị Đại Phương Sư Đạo Nhĩ thì choáng váng mất ý thức. Cùng bài thuật pháp của ông ta cao siêu, chỉ trong chốc lát đã tỉnh táo lại. Vừa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, việc đầu tiên chính là lập tức tránh xa con chăn trắng khổng lồ. Nhưng tình vệ vẫn chậm một nhịp. Ngay khi ông ta đứng dậy chuẩn bị rút lui, tề xét thứ hai đã giáng xuống, cùng lúc đánh vào thân con chăn trắng, còn tách ra một tia nhỏ hơn, đánh bay tình vệ ra ngoài thêm lần nữa. Bị sét đánh lần thứ hai, toàn bộ vảy trên thân con chăn trắng khổng lồ đã rụng sạch. Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đã quen thấy nó có lớp vảy sắc như dao bọc toàn thân, bây giờ nhìn thấy nó chảy vi chóc vảy, toàn thân trụi lùi như vậy, hai người đều có một loại khó chịu không nói nên lời. Lúc này ông già trốn tới bên cạnh Bách Vô Cầu. Tên thổ lỗ nhìn cha ruột mình đầy khó hiểu, hỏi: "Ông già, phải chăng cha bị chú mình lấy sét đánh từ nhỏ đến lớn sao? Sao vậy? Mãi vẫn không quen được hả?" "Ai, đây là sét độ kiếp của yêu long. Cho dù cha ngươi có trường sinh bất lão thì chỉ cần sơ sẩy thôi cũng sẽ bị sét đánh cho xuống luân hồi ngay đấy. Lúc trước Tử Phục có một sư đệ nhất định cứ đòi đi xem yêu thú độ kiếp, kết quả bị sét đánh xuống, cả hắn và yêu thú đều cùng nhau luân hồi luôn. Một người đang yên đang lành sẽ đánh một cái nổ tung đầu tóe khói đấy." Trong lúc Quy Bất Quy kể chuyện, tinh vệ đã bỏ dậy, lập tức dùng di lưu biến thành lá chắn trước mặt mình, đồng thời nhanh chóng lui về sau. Ngay khi vị Đại Phương Sư Đạo Nhĩ này lùi lại, tia sét thứ ba cũng đồng thời giáng xuống thân con chăn trắng khổng lồ. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân nó đã bị đánh cho bê bết máu thịt, thậm chí còn bốc lên khói trắng, trông không khác gì đã chết. Bách Vô Cầu đứng xa thấy vậy thì cuống cả lên: "Ông già, mau nghĩ cách nghiên cứu đại bạch đi chứ, nó không chịu nổi nữa đâu." Quy Bất Quy lắc đầu, nói với thằng con trai nhặt nhà mình: "Không kịp nữa rồi. Bây giờ đại bạch nhà chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là bị sét đánh chết tươi, hay là cắn răng trông đỡ rồi biến thành yêu long, nửa đời sau có thể ăn no uống say, mặc sức mà sống nghệ." Lúc này trên trời đã giáng xuống tia sét thứ tư, đành cho thân mình con chăn thủng ra thêm một cái lỗ dài đến mấy trượng, từ miệng vết thương máu tuôn ào ào. Theo sau là tia sét thứ năm, thứ sáu, vô số tia sét giáng xuống, dường như không đánh cho con vật này nát nhừ ra thì sẽ không dừng lại. Bây giờ tinh vệ đã tránh vào một ngách khác, Ông ta nhìn con chan trắng khổng lồ đã bị sét đánh liên tục mà ảo não. Sau trận lôi kiếp, nếu nó hóa rồng, ông ta không đắc tội nổi. Mà nếu nó chết thì tinh huyết cũng hao hết, có lấy được cũng chỉ là đồ vô dụng. Đại phương sư tinh vệ hung hăng trợn mắt nhìn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, trong lòng không ngừng mắng chửi hai người họ và nam nhân tóc bạc kia. Ngay lúc này, trên trời đột nhiên giáng xuống một tia sét màu đen, đánh thẳng vào vết thương trên mình con chăn trắng khổng lồ. Sau khi sét đen kia đánh xong, tia sấm rền rít trên trời đột nhiên biến mất. Sau đó, liền thấy con vật to lớn vẫn nằm bất động bắt đầu co giật. Hết chương thứ 344, chúng ta cùng nghe tiếp chương 345. Sau khi hóa rồng, lúc này tinh vệ đã đem di lưu ghép lại thành hình dạng thanh kiếm đồng. Xem ra ông ta định làm liều ra tay lần cuối trước khi con chăn trắng khổng lồ hóa rồng. Nhưng ngày trước khi tinh vệ ra tay, Ngô Biển đã chắn giữa ông ta và con chăn trắng. Nam nhân tóc bạc nhìn tinh vệ đang dục dịch động tay, nói: "Vẫn chưa từ bỏ sao? Cảnh báo ngươi trước, rồng thủ dai hơn ta nhiều đấy." Ngô Biển nói xong không để ý tới tinh vệ nữa, mà đi tới bên cạnh Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Khi ấy, tinh vệ đã không bận tâm được nhiều như vậy. Ông ta thấy nam nhân tóc bạc bỏ đi thì ngơ ngác, sau đó căn răng cầm di lưu xông về phía con chăn trắng khổng lồ. Ngay khi tinh vệ chạy tới bên cạnh Đại Bạch, con chăn đang nằm im như thể bị sét đánh đến chết, đột ngột co giật lên, khiến đại phương sư đảo nhĩ sửng sốt, không dám ra tay, chỉ ngơ ngác đứng nhìn con chăn trắng khổng lồ đột nhiên xảy ra dị động. Con chăn trắng run rẩy một lát rồi dựng đứng lên, nhìn chằm chằm vào tinh vệ đã không biết nên làm gì. Một người một xa giao trợn mắt nhìn nhau một hồi, rồi con chăn trắng bất ngờ thét dài một tiếng. Tiếp đó lại thấy giống như có thứ gì đang chuyển động trong thân thể nó, vô số u cục nổi lên không ngừng động đậy lôi lõm dưới da. Mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tinh vệ không muốn chờ đợi nữa, lập tức dùng phép đằng không bay lên vị trí cổ của con chăn trắng khổng lồ, quyết định không mất thời gian tìm vị trí tim gan nữa, mà trực tiếp rạch một đường từ cổ trở xuống, lại dốc nội tạng ra tìm kiếm sau. Đại phương sư đảo nhĩ lập tức vung di lưu chém xuống thân con chăn trắng khổng lồ, khiến nó thét lên thảm thiết. Cả người tinh vệ đột nhiên nặng trĩu, thả mình rơi xuống. Thanh di lưu trong tay ông ta cũng rạch ra một đường trên bụng chăn. Nhưng tinh vệ không thể ngờ rằng tim gan rắn mà ông ta hằng mong muốn lại không rơi ra theo vết rạch dài kia. Đúng vào lúc đại phương sư đảo lý cảm thấy có điều không ổn, thì một con rồng toàn thân đen nhánh chui ra từ miệng vết thương. Sau khi chui ra, hạt lòng bay thẳng lên trời, đâm thủng vỏ cát trên đầu, chui ra bên ngoài. Một lát sau lại đâm thủng một vị trí khác trên vỏ cát, bay về trước mặt mọi người. Tinh vệ thấy hắc long bay về thì ngồi bệt xuống đất đầy bất lực, nhắm mắt lại như người chết, nằm yên không nhúc nhích. Lúc này ngồi bên đứng phía xa lại dùng giọng điệu đặc trưng của mình mở miệng nói: "Lúc này ta đã nói là rồng có tính thù dai, tinh vệ à, người tự giải quyết cho tốt nha." Y chưa nói xong, hạc lòng đã một lần nữa xuất hiện trên đầu tinh vệ. Tinh vệ hé mắt thấy hạc lòng đang lạnh lùng nhìn mình chăm chăm thì tự hiểu rõ, lúc này đã là thập tử nhất sinh, xa giao đã hóa rồng, cùng xem bất đế năng lực khiến người ta trở thành trường sinh bất lão. Lại nói kể cả bây giờ tim gan của hạc lòng này vẫn còn tác dụng trường sinh bất lão, thì tinh vệ cũng không tự đại đến mức cho rằng mình có thể giết rồng. Mất đi cơ hội lần này, tinh vệ đều không còn hy vọng gì với trường sinh bất lão nữa. Lúc này ông ta thậm chí còn không có động lực để sống tiếp, chỉ liếc nhìn con hắc long có thể giết chết mình bất cứ lúc nào, thều thào nói: "Muốn ăn ta à? Cứ tự nhiên, đừng để ta chờ lâu." Bây giờ Bạch Vô Cầu tận mắt nhìn thấy đại bạch nhà mình đột nhiên biến thành một con hắc long, đã kinh ngạc không nói nên lời. Giờ lại thấy tinh vệ mệt mỏi nằm dạp trên đất, Chờ Hắc Long ăn thì híp mắt nói với cha ruột của mình: ông già, cái lão kia nó thế nào cũng là sư thúc của cha mà nhỉ, không định khuyên nhủ mấy câu à? Quý Bất Quý còn chưa kịp nói chuyện đã có người ở ngoài cung điện nói vọng vào: yêu long, ta đến chịu chết thay ông ấy, người thả ông ấy đi, muốn ăn thì ăn ta. Cùng với tiếng nói, một bóng người xuất hiện, Quảng Trị lao vụt tới đứng chắn trước mặt tinh vệ, giơ tay ngăn cản Hắc Long, ra sức gào lên: ăn ta, thả ông ấy. Quảng Trị ban đầu vốn đã chỉ còn được cái mạng, nhưng nhờ thể chất trường sinh bất lão nên bây giờ đã khỏe mạnh phấn chấn, không còn dáng vẻ giặt dẻo trắng bệch do bị mất máu quá nhiều lúc trước nữa. Bây giờ còn có kẻ tranh nhau chịu chết nuôi dòng cơ đây. Lúc này Ngô Miễn lại nói, y cười một tiếng góp ý: hay là các ngươi đều cho nó ăn cả đi, đời này làm thầy cho, kiếp sau làm anh em cũng không tệ đấy. Bọn họ cũng xứng. Bạch Vô Cầu phản đối, trợn mắt nói: dựa vào cái gì mà chuyện ông đây mong mỏi mấy trăm năm không làm được, còn bọn họ dễ dàng thế đã có thể đồng quy vô tận với nhau thế? Nằm mơ. Đại Hắc Tử, giữ cái mạng lại cho hai người đó đi, chuyện tốt như vậy không thể để bọn họ chiếm chỗ được. Tuy Hắc Long đã thoát xác thành rồng, nhưng vẫn nhận ra Bách Vô Cầu, lập tức bay tới bên cạnh tên thô lỗ, dùng đầu rồng rụi rụi vào mặt hắn. Thầy trò tinh vệ Quảng Trị thấy nó đã hóa rồng mà vẫn còn dáng vẻ nịnh bợ như vậy thì đều run rẩy hít hà một hơi, đồng thời nghi ngờ lai lịch của Bách Vô Cầu. Tinh vệ còn thầm may mắn lúc nãy ông ta không quá nặng tay lấy mạng con yêu quái kia, nếu không cho dù có thể chất trường sinh bất lão thật thì e là cũng khó mà giữ được cái mạng nhỏ. Thế được rồi, Đại Hắc Tử, ngươi định ủi chết ông đây đấy hả? Tuy Hắc Long đã làm rất nhẹ nhàng, nhưng Bách Vô Cầu vẫn bị ủi cho lùi lại mấy bước. Hắc Long thấy Bách Vô Cầu nói giọng không vui thì lập tức ghé vào trước mặt hắn, chỉ là thân hình nó quá to lớn, chưa quận lại đã đè sập tòa cung điện phía sau. Giống màu trắng, hoa rồng lại biến thành màu đen, là vì yêu long nên hiện thân là màu đen sao? Quý Bất Quý dựa hơi con trai nhặt nhà mình, vươn tay sờ mó cặp sừng trên đầu Hắc Long, sau đó cười lẩm bẩm: xem điều bộ thế này, so với con rồng ở khe Hoàng Long kia thì Đại Hắc Tử nhà chúng ta vẫn thuận mắt hơn nhiều, nhìn nó mà xem. Quý Bất Quý cảm khái xong quay sang cười nói với thầy trò tinh vệ: tuy lần này Đại Phương Sư không lấy được pháp môn trường sinh bất lão, nhưng để tình Đại Hắc Tử nhà chúng ta không ăn các ngươi, những ân oán ngày trước xem như xóa bỏ hết nhé. Đại Phương Sư về sau cũng đừng nói chúng ta hại chết các phương sĩ đạo nhĩ nữa, chúng ta cũng sẽ không nhắc tới chuyện hôm nay Đại Hắc Tử không ăn các ngươi. Thế nào, vậy đã công bằng chưa? Chuyện đã như vậy, Quy Bất Quy nói thế nào chính là thế ấy. Quảng Trị thấy Hắc Long nghe lời Bách Vô Cầu, không làm khó thầy cho mình, lập tức đỡ tinh vệ dậy, dùng phép đằng không bay qua lỗ thủng bị Hắc Long đâm ra mà rời đi. Ngồi bên thấy tinh vệ đi rồi, đột nhiên đi tới trước mặt Hắc Long, nói với nó: không ai nói với người là hóa rồng xong thì phải báo đáp ân tình lúc trước à? Vừa rồi nếu không có ta, người đã bị moi tim móc mật rồi, chỗ này xem như một cái ân, bây giờ có thể báo đáp. Tuy Hắc Long hiểu tiếng người, nhưng vẫn không hiểu thanh niên trước mặt định làm gì. Nó nghiêng đầu nhìn Ngô Miễn, sau đó kêu lên một tiếng với Bách Vô Cầu đứng đằng sau, giống như đang hỏi ý kiến: ở đây là ông trẻ nhà ta, cũng coi như là ông trẻ ngươi, đều là người nhà cả, y muốn cái gì nếu người có thì cứ cho y dăm ba món. Tuy Bách Vô Cầu cũng không hiểu gì, nhưng vẫn thay Ngô Miễn đỡ lời. Hạc Lòng nghe Bách Vô Cầu nói vậy càng không biết phải làm sao. Lúc này Ngô Miễn lại nói: không lấy vàng bạc gì của ngươi, chỉ lấy một món đồ nho nhỏ không quá đắt tiền. Ngươi hóa rồng rồi, lên một mảnh vảy rồng chắc là được nhỉ. Hạc Long nghe vậy cúi đầu xuống ngực mình, nhịn đau rứt ra một miếng vảy rồng đen nhánh như mực ném cho Ngô Miễn. Không ngờ nam nhân tóc bạc lại lắc đầu nói: không phải cái này, ta muốn miếng vảy trong suốt dưới cổ ngươi, thứ mà loài rồng các ngươi gọi là vảy ngược.